Nghịch Long, chương 52, Hồ Phỉ trở về. Góc truyện audio.com. Sau khi chứng kiến cảnh tượng như phim hài kịch kia bên cạnh thì một cặp đôi ít nói chuyện nhất trong đoàn người này bắt đầu lên tiếng. Con thấy như thế nào? Một giọng nói êm ái vang lên nhưng chỉ cho đệ tử của nàng nghe thấy. Nàng không ai khác chính là một vị nữ đoàn trưởng duy nhất trong Thần Lang quân đoàn Bạch Lang quân đoàn đoàn trưởng. Ta tin sư phụ luôn làm đúng. Người thiếu nữ bên cạnh nhìn về phía sư phụ rồi nhẹ giọng đáp. Nàng chính là người duy nhất trong những đoàn viên nam tham dự là nữ. Không tính Trần Thành vì hiện tại hắn là gay. Nàng nhìn sư phụ mình một cái rồi trả lời một cách nhẹ nhàng. Ý ta không phải vậy. Mà ta muốn hỏi con liệu có ai còn cơ hội không? Bạch Lang đoàn trưởng nhìn người đồ đệ yêu mến của mình. Nàng hoàn toàn hài lòng về người đồ nhi này tuy rằng đôi khi nó không hiểu ý nàng nhưng sự tin tưởng trong lòng nó khiến nàng cảm thấy thực sự vui vẻ. Một người nữa còn chưa xuất phát, nghe sư phụ nói vậy thì nàng lại nhớ đến linh cảm lúc trước của nàng. Trước khi cuộc chiến này diễn ra nàng đã có một linh cảm chẳng lành cùng với đó là một hình tượng cực kỳ nổi bật. Hình tượng kia tuy nàng nhìn không rõ thực hư nhưng nàng biết đó là một con người. Và người đó chắc chắn không phải Sở Hồng vì hình tượng đó còn rực rỡ hơn gấp bội. Con nói là còn một người còn có khả năng này. Nàng rất tin tưởng vào linh cảm của vị đệ tử này. Nhiều lần nàng từng kiểm chứng và tất cả đều chính xác nhất là trong lần khảo hạch này. Đồ đệ của nàng nói là sẽ có rất nhiều người chết và hy vọng nàng sẽ cứu nó khi gặp bất trắc nhất là sau giai đoạn thứ ba. Và tất cả đều đúng chỉ là hiện tại giờ người có thể giành giật chức vô địch của Sở Hồng hình như chỉ còn một người. Đúng vậy chỉ còn một người có khả năng này. Hồ Phỉ của quân đoàn Huyết Lang. Nói về người đệ tử xinh đẹp mà cơ trí hơn người này nàng thật không còn gì để chê trách. Chỉ là tính tình của nàng có chút tâm trầm hay nói đúng hơn là tâm cơ quá sâu khiến nàng đôi khi cũng không hiểu nổi vị đệ tử này của nàng đang nghĩ gì. Đúng nàng đúng là người có tâm cơ cực sâu và nàng cũng công nhận điều đó. Cái này không phải là nàng muốn như vậy mà khi sinh ra nàng đã có một linh cảm hơn người và nó vô cùng chính xác. Vì có được điều này nên nàng đã cố gắng sử dụng nó một cách triệt để khiến cho người ngoài cảm thấy nàng là một người có tâm cơ thâm trầm. Nhưng điều đó thì đã sao nếu điều đó có thể giúp nàng có thể sống sót. Giúp nàng có thêm nhiều tài nguyên tu luyện thì dạy gì mà không làm. Vốn nàng là một cô gái thiện lương và thuần khiết nhưng cái thế giới này đâu có thể sống sót nếu không có thực lực. Vì vậy nàng đã giấu đi bản tính vốn có của mình để hòa nhập vào cuộc chém giết mà nàng vốn ghét cay ghét đắng này. Nàng muốn sống sót nên nàng phải có giá trị. Nàng phải tính toán tất cả mọi thứ mà lợi dụng tất cả mọi điều có thể. Chính cuộc sống này đã thay đổi nàng. Và hiện nàng hầu như đã lợi dụng đầy đủ mọi thứ nàng có và kết quả là tu vi của nàng là một trong bốn người xuất sắc nhất giới trẻ hiện nay dị. Năng cấp 7 đồng cấp với Sở Hồng, Thạch Lưu cùng người vô hình kia, nàng đang đứng thứ 2 trên vinh danh bảng với 204 điểm. 36, 204, 502, 41 năm, tuy rằng số lượng Q của nàng thấp hơn hai người kia rất nhiều với chỉ 77 Q và còn thấp hơn người đang đứng thứ 4 là Hồ Phủ kia ở số lượng. Nhưng nàng vẫn đứng thứ hai vì đơn giản điểm liệp yêu của nàng cao hơn hai người kia. Hai người đang nói chuyện một cách say sưa thì bỗng Huyết Lang đoàn trưởng như cảm nhận được thứ gì. Hắn đứng bật dậy rồi nhảy xuống quảng trường. Mọi người nhìn hắn có phản ứng như vậy thì như một thói quen họ cũng nhảy xuống đài. Đơn giản vì họ biết tên kia đang cần giúp đỡ. Và đó cũng là luật của bọn họ từ khi mới bắt đầu cuộc chiến này. Hắn cần đưa người ra khỏi chiến trường, và người đó không ai khác chính là kẻ được Huyết Lang đoàn trưởng lựa chọn. Hồ Phỉ, xem ra linh cảm của con lần này không đúng rồi. Bạch Lang đoàn trưởng nhìn về phía đồ đệ yêu dấu của mình rồi mỉm cười thật tươi. Cuối cùng thì linh cảm của con bé cũng không hoàn toàn chính xác. Nói xong nàng cũng không để ý đến tâm trạng của đệ tử yêu dấu mà theo những đoàn trưởng khác tụ tập tại quảng trường. linh cảm của mình chắc chắn không sai. Trần Thanh Thanh khẳng định lại một câu. Tuy có hơi vô lý nhưng nàng tin điều đó. Nàng vẫn tin vào linh cảm của mình rằng người đó sớm thôi sẽ xuất hiện và sự xuất hiện của hắn sẽ rực rỡ như vầng thái dương. Che lấp mặt trời và xua tan đi mọi cảm giác căm phẫn trong lòng tất cả mọi người. Các vị đoàn trưởng như hiểu vị trí của mình. Họ phân chia một cách rõ ràng theo từng phương vị của bát quái. Một người khác thì ở phía ngoài hộ pháp, còn một người duy nhất còn lại trong nhóm chính là huyết lang đoàn trưởng thì đứng ngay phía trong trận đồ bát. Quái, trong hành động này chỉ có riêng đại đoàn trưởng là không nhúc nhích động đậy. Hắn như không để tâm tới vấn đề này vậy. Hắn vẫn ngồi ở bàn tọa của mình mà ngủ như chết vậy. Sau một lúc ổn định được vị trí thì tất cả mọi người đều phóng xuất ra tinh thần lực của mình. 8 luồng tinh thần lực khủng bố bao trùm cả quảng trường rộng lớn. Linh vương thiên địa uy áp, đó chính là đẳng cấp cao nhất của cảnh giới linh vương dị năng cấp 10. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì trố mắt lên nhìn mong sao hiểu được một chút ảo diệu trong đó. Thực ra việc này không xuất hiện thường xuyên cho mọi người cảm ngộ. Việc được cảm ngộ cảnh giới này chính là niềm ao ước của họ và cũng không ít người khi nhìn thấy cảnh tượng này thì tự nhiên đột phá. Trong lần này cũng không ít đoàn viên vì cảm ngộ được ảo diệu trong đó mà tiến lên cấp 8. Mà lần này không chỉ một người mà là 8 người và không chỉ một lần mà đây đã là lần thứ 10. Trong 9 lần trước thì đã có hơn 100 người có cảm ngộ và đột phá, nhất là có hơn 15 người từ dị năng cấp 7 lên linh vương cấp 8. Cũng vì vậy mà mỗi lần có khảo hạch là tất cả mọi người của quân đoàn đều tụ tập tại đây, chỉ trừ những người có công việc trong mình hoặc một số người đã táng thân trong miệng yêu thú thì không thể có mặt mà thôi. 10 năm một lần tuyển trạch, người tuyển trạch không được quá 25 tuổi, số lượng người tham gia không quá 100, nhưng dù vậy đây luôn là một khoảng thời gian mà quân đoàn sung họp đầy đủ nhất. Kể cả vị đại đoàn trưởng cả đời không thấy mặt kia cũng tới. Việc được diện kiến đại đoàn trưởng của quân đoàn Thần Lang là mơ ước tất cả mọi người, người không kể là thành viên của quân đoàn hay đội. Liệp sát yêu thú kể cả tán tu phương Đông cũng vậy. Đây là một vinh hạnh to lớn của quân đoàn, cũng là một trách nhiệm của thành viên quân đoàn. Từ không trung sau khi linh áo của 8 vị đoàn trưởng phát ra như thường lệ là một vòng xoáy to lớn xuất hiện. Vòng xoáy này hiển thị một đồ án âm dương cực lớn che phủ cả tòa thành. Cùng lúc khi đồ án âm dương đạt được cực đại thì thân hình huyện lang đoàn trưởng cũng biến mất. Nói đúng ra là khi đồ án này đạt cực đại thì huyết lang đoàn trưởng cũng phóng thích linh áp của mình rồi nhảy vào vòng xoáy âm dương kia. Sau khi huyết lang đoàn trưởng xông vào đồ án thì đồ án bắt đầu thu nhỏ lại, mà một chiếc đồng hồ cũng xuất hiện và bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trước khi đồng hồ về số 0 thì hình ảnh của huyết lang đoàn trưởng cũng xuất hiện. Trên tay hắn đang nắm một vị thiếu niên như nắm một con chó. Người thiếu niên này quần áo tâu tua, thân thể chi chít vết thương, thân thể mềm hoạt như một con chó vừa bị giết chết. Người thiếu niên này không ai khác chính là Hồ Phỉ Lắm Miệng. Như mọi người đã đoán ra, nếu đồng hồ chỉ về số 0 thì có nghĩa hành động cứu người đã thất bại và đồng nghĩa với việc người xông vào cứu vớt cũng bị nội thương trầm trọng, vì vậy trước khi cánh cổng kia đóng lại thì cũng là lúc họ phải trở về dù có cứu được hay không. Nhưng tất nhiên tâm lần trước đều đã thành công tất cả, không những vậy những lần trước đây chưa có lần nào thất bại. Nhìn dáng vẻ của hắn thì đủ biết hắn vừa phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Thậm chí là đang hấp hối gần chết, hắn mềm oặt người rồi đưa mắt nhìn về phía quảng trường. Ánh mắt hắn có chút thoáng buồn rồi nhắm mắt lại. Là nó sao? Tất cả các vị đoàn trưởng nhìn về phía huyết lang đoàn trưởng đồng thanh hỏi. Là nó, huyết lang trả lời lại y chang câu hỏi của mọi người. Hắn biết chỉ cần hắn nói vậy thì tất cả mọi người đều hiểu câu nói của hắn. Đúng vậy, câu là nó chính là ám chỉ một con yêu thú cấp 8. Tuy không phải là cùng một con yêu thú gây ra nhưng mọi người đều quy tất cả yêu thú cấp 8 trở lên mà tấn công học viên của mình đều là nó cả. Mọi người nghe xong câu trả lời thì cùng đều có một phản ứng giống nhau, đó là thở dài. May chúng không có bị chết, rồi ai về vị trí nấy. Họ nhảy lên trên quảng trường rồi đồng loạt ngồi xuống xem tiếp diễn biến sắp tới. Hành trình của Hồ Phỉ trong lần liệp thú này cũng đã chấm dứt với số điểm là 170.6, 214, 602. Hắn tuy rằng có số lượng kill thứ 3 nhưng đành xếp hạng thứ 4 vì điểm của hắn thấp hơn cả Thạch Lưu. Dưới quảng trường sau khi nhìn thấy lần uy áp thứ 10 này thì cũng đã có hơn 10 người đột phá lên cấp 7 và trong đó có một người vừa mới trở về từ huyết chiến Trần Thanh Thanh. Nàng là người đầu tiên trong thế hệ trẻ của quân đoàn bước lên vị trí linh vương vốn phải thuộc về Sở Hồng. Và nàng là người duy nhất trong trăm năm qua bước lên vị trí này khi tuổi mới tròn 21 của phía Đông Đại Lục. Nói trước đó cũng là người trẻ nhất và cuối cùng của cuộc tranh đua này vì 10 năm sau cuộc chiến này không còn ý nghĩa nữa rồi. Nỗi đau của bạn đôi khi cũng là niềm vui của người khác. Trong trường hợp này cũng vậy, nỗi đau của Hồ Phỉ chính là niềm vui của Trần Thanh Thanh và 10 người còn lại. Cách chương.